Hu hu hu, con không cần đệ, đệ muội muội. Tiếng khóc sở tiểu cô nương cùng tiểu Lý Hiên cũng có thể nghe được. Chỉ là nói cái gì nàng nghe không rõ. Bọn nhỏ khóc đến mất tiếng. Có thể nghe thấy tiếng khóc vài nữ nhân vương. Thị, mà liên tục cùng với mấy tiếng khóc này. Chính là tiếng kêu của sở. Lệnh tuyên, A Phúc, nàng phải chịu đựng. A Phúc, nàng phải sinh ra hài tử. Chúng ta ở bên ngoài chờ nàng. A Phúc, nàng không ở ta làm sao bây giờ? Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Về sau, tiếng kêu của sở lệnh tiên cũng trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Còn nghe được tiếng khóc của Trần Thế Anh. Lại về sau, lại nghe thấy tiếng khóc Kim Yến Tử. Mama, thực xin lỗi. Sớm, biết rằng người phải vất vả thế này. Liền cho người nhiều thêm chút lục. Tổ Yến, Mama, đều là người ta keo kiệt. Hu hu hu, liên tục đến giờ dần ngày 1 tháng 10. Ở lúc nàng cảm giác mình phải chết, lúc linh hồn tựa như đã bay ra thân thể. Liền nghe bà mụ hô to một tiếng. Tốt lắm, đại nãi nãi dùng sức. Trần A Phúc dùng hết một chút sức lực cuối cùng. Nghe thấy một tiếng khóc nỉ non vang. Rồi, thân nàng thể cuối cùng thoải mái một chút. Chỉ nghe một bà mụ khác lớn tiếng nói. Là một ca nhi. Tiểu tử béo khỏe mạnh. Ngoài cửa sổ vang lên một trận tiếng hoan hô. Trần A Phúc vừa định ngủ đi. Một cái bà mụ lại nói. Đại nãi nãi, trong bụng còn có một đứa. Ngàn vạn lần không cần ngủ đi. Lại thêm chút sức. Nhanh, Trần A Phúc nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại cảm thấy bụng đau kịch liệt một trận. Thời gian nửa khắc chung. Lại sinh hạ thứ. Hai, nàng liền cái gì cũng không biết. Tiếng khóc đứa bé này vang dội như cũ. Bà mụ lại hét lớn. Chúc mừng, chúc mừng. Lại là một ca nhi. Lại là một đứa bé mập mạp. Khi nghe nói hai đứa bé thuận lợi sinh hạ. Đại ca nhi nặng 5 cân 4 lượng. Nhị ca nhi nặng 5 cân 1 lượng. Người ở phía ngoài lại là hoan hô một trận. Trần Thế Anh và Vương Thị lại khóc lên tiếng. Lần này là kích động. Lúc này chính viện đèn đuốc sáng trưng. Mấy người sở lệnh tuyên, Vương Thị, Trần Thế Anh, Trần Danh liên tục chờ ở chỗ này. Ban đầu Giang Thị cùng lão hầu gia đã ở, Giang Thị là khuya vào một ngày trước về nhà. Mà lão gia tử thì ở giờ tí bị người khuyên trở về. Sở lệnh tiên vẫn luôn bị người kéo ở bên ngoài. Không cho hắn tiến vào phòng sinh, hắn nghe lại được không thanh âm của Trần A Phúc. Vội la, lên. A Phúc đâu? A Phúc như thế nào? Bên trong Lý Mama đi ra cười nói. Đại gia chớ vội, đại nãi nãi là ngủ rồi. Hiện tại đêm đã khuya sương nặng, cũng không dám ôm hài tử đi ra để bọn họ. Nhìn một cái, biết rõ lớn nhỏ bình an. Khuê nữ lại sinh hạ cho sở ra. Hai tiểu tử mập mạp, Trần Thế Anh và Trần Danh đều cực cao hứng. Cho dù tiếc nuối không thể trước tiên nhìn thấy cháu ngoại trai. Nhưng mà yên, tâm, đi ngoại viện nghỉ ngơi. Sở lệnh tiên lại phái người đi báo tin cho lão gia tử cùng Giang Thị. Đợi đến khi bà mụ thu thập sạch sẽ cho Trần A Phúc. Lại ôm nàng mê man đi. Một gian phòng khác, sở lệnh tiên và Vương Thị liền vội vàng đi vào. Khi Trần A Phúc tỉnh lại, đã là buổi trưa, nàng là đói tỉnh, nàng đã bị ôm. Trở về phòng ngủ, bên cạnh giường lớn, còn có một cái giường nhỏ. Vương Thị đang ôm một ca nhi trêu chọc, nhìn thấy Trần A Phúc tỉnh rồi. Cười, nói, tỉnh rồi, con gái, con tìm được con rể tốt. Hắn vẫn luôn canh giữ, cạnh con mới vừa đi Tây Sương. Lão hầu gia, cha con, còn có một cha, khác, bọn họ đều ở Tây Sương phòng. Trần A Phúc cười nói, nương. Con xem hài tử một chút. Hết chương 394, cách chương.